Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, câu chuyện chôn bùa trấn yểm oan hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Đồ vẫn cầm cụi gieo mạ, từ sáng đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng, đã đến mức run rẩy tay chân nhưng không dám nghỉ. Bởi mẹ cô đang đợi ở nhà, nhà nụ chỉ có ngay mẹ con. Dạo gần đây bệnh tình của bà Liên ngày càng nặng, dù chạy vầy khắp nơi mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào thuốc men cho bà. Để có thể kiếm ra tiền, nụ không ngần ngại làm việc, ngay cả những công việc đòi hỏi sức lực đàn ông cô cũng không nề hà. Cha nụ trong một lần đi làm đồng bị sét đánh chết, từ đó hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nhà cô nghèo lắm, mái tranh dựng tạm, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho nó lung lay. Mỗi lần như vậy, mẹ con của nụ lại chạy sang nhà cụ Tú để ngủ nhờ. Mẹ con của nụ sống rất được lòng người, ngày nào cũng biết nghĩ cho người khác. Làng xóm thấy cảnh hai mẹ con khó khăn, nhiều lần giúp đỡ nhưng đều bị nụ từ chối. Cô bảo: "Các bác thương mẹ con thế này con cảm kích lắm, nhưng con còn có tay có chân có thể kiếm được tiền. Khi nào con kiệt sức không làm nổi, con nhờ mọi người sau ạ." Ai nấy nghe vậy đều gật đầu khen nụ hiểu chuyện. Bởi chung quanh đây chẳng mấy ai giàu có, họ cũng đi làm thuê như cô, lấy tiền đâu dư giả để giúp đỡ. Vậy mà nhà Phú Hộ Lâm lại giàu nứt đố đổ vách, nhà nào ai ăn được của lão ta một đồng. Nhưng làm thuê cho nhà lão cũng bị lão vắt đến kiệt sức. Đã vậy mỗi lần phát lương lão lại thụt lùi ki bo tính toán, cố gắng tìm ra điểm sai điểm thiếu sót để trừ. Nhận được đồng lương từ tay lão mà chảy cả nước mắt, có người còn đổ máu mất mạng vì tính ngông cuồng bạo ngực của lão. Trở lại thực tại, mảnh đất mà nụ đang gieo là nhà của Phú Hộ Lâm. Cô vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ nên chấp nhận mượn tiền nhà lão, giờ đây phải nay lưng làm việc, hy vọng sẽ trừ đi được khoản nợ kia. Đang lúi hối làm việc thì một đứa con nít tầm 6-7 tuổi hớt hải chạy lại: "Chị nụ ơi, Bác Liên chết rồi." Nó nghe vậy thì hoảng hốt, vội bỏ tất cả công việc chạy về nhà. Quần áo lấm đem bùn đất, lo sợ mẹ sẽ đe chuyện, cô cũng quên mất bản thân đang rất đói. Đêm nào cô cũng nghe tiếng bà Liên ho. Mỗi lần như vậy ruột gan của nụ như bị ai đó cắn xé. Cô hy vọng bản thân có thể chịu đau thay mẹ, còn hơn nhìn cảnh mẹ mình suốt ngày bị cơn đau ngành ngạ. Bà Liên thấy con vất vả mà xót, bà thương con gái có tuổi thơ bất hạnh. Bà thấy có lỗi khi sinh ra nụ, nhưng lại không cho cô có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Giờ đây chính bà mới nhận ra bản thân là gánh nặng của cô. Rồi bà quyết định thắt cổ tự tử. Bà hiểu sau khi chết đi, nụ không còn vì bà mà vất vả nữa. Nụ vừa về tới cổng để thấy người ta tập trung đông trước nhà, ra đám người để đi sâu vào trong. Càng bước vào nhà, cơ thể cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức khó thở. Mẹ cô nằm đó mặt mày tím tái, cả cơ thể vì đau trở nên gầy gò. Mấy hôm qua thôi mẹ còn âu yếm nói lời thương yêu, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt. Thử hỏi nụ làm sao mà chịu nổi. Mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Bà Liên đi rồi, nụ cũng không còn thiết sống nữa. Cơ buồng cơ thể lạnh ngắt của bà Liên định đập đầu vào tường thì được mọi người ngăn lại. Cô nói trong nước mắt: "Các bác để con chết đi, mẹ đi rồi con không thiết sống nữa." Ai nấy thấy nổ như vậy không cầm được lòng. Tang lễ mẹ cô diễn ra nhanh chóng. Suốt mấy ngày liền, nổ không ăn không uống, cô hết khóc rồi lại ngất. Cũng vì chuyện đó mà cơ thể của nụ ngày càng gầy đi. Một tuần sau, khi nỗi đau mất mẹ đã vơi dần, nụ cũng quay trở lại với công việc đồng áng. Cô đang cây lúa thì đúng lúc đó Phú Hộ Lâm đi thăm đồng. Ông ta thấy cô liền cau mày hỏi: "Này con kia, mấy hôm nay mày làm gì mà không có ra đồng? Hay là có tiền trả ông rồi?" Nụ chưa biết nói gì thì bà Tư vội vàng lên tiếng thay: "Dạ bẩm ông, mẹ cái nụ là cô Liên mới mất, con bé ở nhà chịu tang mẹ." "Câm mồm, tao có hỏi mày không?" Rồi ông ta lại nhìn nụ: "Mày không có mồm mà." Lũ lúc này run rẩy chạy lại đỡ bà Tư, giọng cô lắp bắp: "Bẩm ông, mẹ con mất cho nên con ở nhà chịu tang mẹ. Giờ con sẽ chăm chỉ làm việc xin ông tha tội." "Tha thì tha, nhưng mà tao ghi thêm nợ. Cái tội nghỉ làm mà chưa được sự cho phép của tao." Nói xong ông ta cùng đám gia nhân bỏ đi một mạch. Nửa nghe xong thì chóng váng đứng không nổi, cô ôm mặt khóc. Cô Tư, con phải làm sao để con khổ quá. Thầy Lão Lâm đi khuất, bà Tư tiến lại an ủi nụ, còn không quên chửi lão ta một câu cho ngả dạ. Cái lũ nhà giàu khốn kiếp, ăn trên đầu trên cổ của người ta, nguyện rủa ba đời nhà đó không sinh được con trai, nếu có cũng bị người ta hại chết. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, nghe bà Tư nói vậy nụ liền bịt miệng của bà lại. Thưa cô Tư, họ sống ác với mình thì trời phạt, cô đừng nói vậy mà mang tội. Cũng chưa rồi, cô cháu mình về thưa cô. Bà Tư vừa xoa bên má bị ăn tát, vừa nảy ra hậm hực và nói. Cậu biết chứ, nhưng mà tức quá chịu không có nổi. Trời càng lúc về trưa lại càng gay gắt. Lúc nụ và bà Tư đi qua bờ sông Lục thì gặp cậu Hai Nhân nhà Phú Hộ Lâm cùng với đám gia nhân đi tới. Trong lúc Hai Nhân không để ý, bà Tư vội kéo nụ nấp vào bụi cây ven đường. Để đến đám người kia đi khuất, hai cô cháu mới bước ra, nụ tò mò. Có chuyện gì vậy cô? Cậu Hai Nhân đó, thì sao à? Nghe nụ hỏi, bà Tư bấy giờ mới ngẩn người. Làng trên xóm dưới khắp vùng này ai chẳng biết Hai Nhân là kẻ sở khanh, thích chọc ghẹo con gái nhà lành. Vậy mà cái nụ ngây thơ lại không có để ý. Hắn là một tên sở khanh khốn nạn chẳng khác gì cha hắn. Còn cẩn thận, nếu để hắn bắt gặp không sớm thì muộn cũng sẽ đại chuyện. Lỡ có thể hắn thì trốn đi là tốt nhất, nhớ chưa? Nụ gật đầu vâng dạ, rồi sau đó theo chân bà Tư về nhà. Vì nhà bà Tư gần hơn cho nên bà vào trước. Nhìn bóng lưng của nụ rời đi, bà không khỏi xót xa. Lúc trước cha nụ còn sống, ông đã không ngại ngần giúp đỡ bà Tư mỗi lúc túng thiếu. Gia đình bà chỉ có hai mẹ con, một mình bà không gánh vác nổi. Có lần mẹ con bà đói quá đi vay mượn khắp nơi chẳng ai giúp đỡ. Duy chỉ có ông Mạnh cha nụ để giúp đỡ. Tuy ông không khá giả gì, nhưng cũng không tiếc của mà mang gạo sang nhà bà Tư để cứu đói. Cũng vì chuyện này mà cha cô mang nhiều tai tiếng. Họ cho rằng ông Mạnh có tình cảm với bà Tư. Có người đồng mồm đồng miệng cho rằng thằng Giáo chính là con của ông. Ông Mạnh bỏ qua tất cả mọi gièm pha, cứu người là trên hết, cho nên chẳng mấy để tâm. Ân nghĩa đó bà Tư làm sao mà quên. Bà dặn lòng cha mẹ nụ không còn, bà sẽ giúp họ chăm sóc nụ. Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa thì nhà ông Phú Hộ Lâm sẽ ra chuyện. Chẳng hiểu cái cam đi đứng kiểu gì lại va vào cái bình gốm quý, khiến cho nó rơi xuống vỡ tan. Mọi người nghe tiếng ồn ào thì kéo nhau ra xem. Vợ chồng Phú Hộ Lâm cũng kịp ra tới nơi, nhìn thấy cổ quý bị vỡ, ông ta trợn mắt. Đứa nào, tên nào làm vỡ cái bình gốm của tao mà cha chúng mày? Cam vội quỳ xuống, cả người của nó sợ tới mức run rẩy. Ông ơi, con lỡ. Chưa để cho nó nói hết câu, bà Lâm liền giáng cho nó một cái bạt tai. Cô đánh quá mạnh khiến Cam ngã nhào ra nền đất. Chưa dừng lại ở đó, sẵn cây ba tong trên tay, là Lâm đánh mạnh vào người của Cam, ông ta rít lớn. Lỡ, mày có biết cái bình này giá bao nhiêu không? Ba đời nhà mày không trả nổi đâu nghe chưa? Ông ơi, con biết lỗi rồi, ông tha cho con. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho ông nào. Cái Cam vừa khóc vừa bấu lấy ống quần của lão Lâm văn xin. Thế bàn tay đầy máu của Cam vây bấn hết quần của mình, cho nên lão lại càng điên tiết. Lão dùng hết sức bình sinh đạp Cam ra khỏi người. Khốn nạn, cái thứ dớ bẩn như mày mà cũng dám đụng vào tao. Cam nghe vậy liền rụt tay lại, nó không ngừng dập đầu. Ông tha cho con lại ông. Gia đình đứng đầy chung quanh. Dù rất thương Cam nhưng không ai dám làm gì. Những người làm ở đây đều hiểu được con người của lão Lâm độc ác thế nào. Tiếng của lão Lâm lại vang lên. Tụi bay đâu? Mang nó ra ngoài kia chặt đứt tay đi, khốn kiếp. Hai tên gia đình chuyên đòi nợ thuê cho lão nghe vậy liền chạy lại lôi Cam ra ngoài. Cây Cam đứng đưa ra gần chỗ nhà kho, một tên giữ chặt hai tay, tên khác thì nhét rẻ vào mồm. Sau khi xong xuôi, chúng bắt đầu hành quyết. Cam không ngừng vùng vẫy, miệng của nó dù bị nhét rẻ nhưng vẫn phát ra tiếng ú ớ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra. Tên lấy mài con dao chặt xương cho thật sắc. Đôi tay của Cam bị trói được đặt lên trên thớt cây cao. Bộ một cái cây nhát dao chém xuống khiến đôi bàn tay gầy gò của Cam đứt rời, máu chảy ra xối xả. Vì không chịu nổi cho nên Cam cũng chết ngay sau đó. Một tên thấy vậy liền chạy tới rồi bẩm báo. Dạ bẩm ông, con Cam nó chết rồi. Mang sắc của nó vứt ra bìa rừng, lũ nghèo hèn chúng nó chết cũng đáng. Bọn Lý Thông mang cánh tay của Cam ném vào chuồng chó, còn cái xác của nó vứt tận vào rừng sâu. Lúc đám người vừa rời đi thì đám quạ bay vườn vũ chung quanh, chúng liên tục kêu lên từng tràng. Âm thanh mà những con quạ phát ra nghe thật não nề. Đầu giờ chiều, Nụ cùng bà Tư ra đồng tiếp tục cấy lúa. Nhìn về phía rừng, Nụ thấy đám quạ kéo lại đen đặc. Cô chợt dùng mình hỏi bà Tư: "Cô Tư ơi, ở kia quạ nhiều quá cô." "Kệ đi, chắc là có động vật chết thôi mà." Giờ hai cô cháu lại tiếp tục làm việc. Cuộc sống của Nụ cứ êm đềm trôi qua như vậy. Chỉ những cái đêm về ngay mưa gió, cô lại buồn nhớ tới mẹ. Thế Nụ chỉ sống một mình, thằng giáo con của bà Tư cũng thường xuyên sang chơi. Nó tuy nhỏ hơn Nụ 2 tuổi, nhưng suy nghĩ lại vô cùng chín chắn. Nó đặc biệt quan tâm đến cô, cái gì ngon cái gì đẹp đều cho cô tất. Ấy vậy mà Nụ không hề nhận ra, rồi thế nào cô cũng chỉ xem nó như một đứa em trai không hơn không kém. Nhiều lần giáo mở lời: "Chị Nụ, sau này em nuôi chị được không?" "Trời đất ơi, sao lại nuôi tôi? Cậu phải nuôi vợ cậu chứ." "Em nhất định không lấy vợ, em chỉ muốn nuôi chị thôi." "Phải thì nhớ giữ lời nha. Mà thôi cậu về đi, kẻo cô Tư lại mong." Cô chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, nào ngờ giáo lại tưởng thật. Nó vẫy tay chào Nụ ra về, trong lòng của nó dâng lên một niềm vui khó tả. Đêm này là ngày đầu tiên của tháng 7, hay còn gọi là tháng cô hồn. Theo dân gian, tháng cô hồn là thời điểm các cô hồn lang thang trở về trần gian. Do đó mà người dân ít ra khỏi nhà vào ban đêm. Lúc này nhà lão Lâm lại nháo nhào vì hai nhân muốn đưa ả đào ngắt trên huyện về làm vợ. Ả tên là Lệ, sơ qua thì quả thật ả rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo khiến nhiều người khó lòng bỏ qua. Hai nhân lên tiếng thử chuyện với cha mẹ: "Thưa cha mẹ, xin người hợp tác cho con và Lệ." Lão Lâm nghe vậy thì giận dữ, bởi lão chẳng lạ lùng gì ả Lệ này. Trước này lão vẫn thường xuyên lui tới trên cánh ngắt trên huyện, có nhiều lần bắt gặp ả tình tứ bên đàn ông. Những người như vậy chỉ mua vui cho đàn ông, còn để cưới làm vợ e là không xứng. Vậy mà hôm nay thằng con trai độc đinh của lão lại muốn cưới cô ta về làm vợ. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, hay chẳng phải bôi cho chất chấu vào mặt lão hay sao? "Tao không có đồng ý. Mày cưới ai cũng được ngoại trừ con ả đào trên huyện đi." "Ả đào? Sao ông lại biết cô ta là ả đào?" Bà Lâm nghe chồng nhắc đến thì ngạc nhiên. Biết bản thân của mình lỡ lời, lão liền đậm bờ: Thì mấy ngày nay thằng Nhân đi sớm về khuya, tôi đã cho người theo dõi. Chứ không phải ông đến đó." "Tôi nào hồ có đến đó hồi nào. Bỏ qua cái chuyện đó đi, xem thằng nghịch tử của bà muốn làm gì kìa." À Lệ nãy giờ thì không khí căng thẳng cũng chẳng dám thở mạnh, e thẹn nép sau tấm lưng rộng lớn của hai nhân, để tránh đi ánh mắt không mấy thiện cảm của vợ chồng lão Lâm. "Còn cả đời này chỉ cưới một mình Lệ, nếu không con cũng không thiết sống." Bà Lâm nghe vậy chạy lại đánh mạnh vào người của con trai: "Mày điên rồi phải không con? Chẳng lẽ đàn bà con gái trên đời này chết sạch rồi sao?" "Không chết, nhưng mà những người đó không hợp với con. Chỉ có em Lệ đây mới biết cách yêu chiều con thôi." Hắn vừa nói vừa đưa tay lên nựng má của Lệ. Con ả đừng hay nhân bảo vệ thì mừng trong bụng. Trong đầu của ả đã sớm có tính toán, một khi đã đặt chân vào đây sẽ không ai có thể xem thường ả nữa. Giờ mai đây cả cơ ngơi này là của ả, làm gì cũng có người hầu kẻ hạ. Ngay tới đó thôi làm cho ả cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chỉ cần thêm một vài tuyệt chiêu đã khiến cậu ấm đầy siêu lầm. Lão Lầm thấy con trai ngu muội trước những lời dụ dỗ của đàn bà, nhất là thứ đàn bà không sạch sẽ, thì tức gan. Lão đập mạnh xuống bàn rồi quát lớn: "Ta nói không được là không được. Nếu mày còn dám chống đối tao thì cút khỏi cái nhà này. Tao sẽ tự mày, để xem lúc đó mày còn ra oai đến nữa không." Hai nhân không đắn đo liền đáp: "Vậy thì cha tự mặt con đi. Cả đời này con chỉ yêu một mình em Lệ đi thôi." Lệ không những không cảm động trước tình cảm của hai nhân, ngược lại cô âm thầm chửi trong lòng: "Bố thằng điên, tự mặt để cặp đất mà ăn chắc." Tuy vậy ả vẫn cứ thút thít quỳ dạp xuống chân của lão Lâm để cầu xin: "Xin thầy, xin mẹ đừng có tử mặt anh Nhân. Là lỗi của con, nhà ra con không nên trèo cao, không nên gặp và quen biết anh Nhân. Nếu hai người không đồng ý con rời đi, chỉ có điều..." Bà Lâm chán ghét không nhìn mặt ả rồi nói: "Chỉ có điều gì?" "Sợt máu mà con đang mang là của anh Nhân. Con chỉ sợ nếu sau này sinh nó ra không có cha thì thiệt thòi cho nó quá." Ngày đến đây cả ba người đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà ngạc nhiên vẫn nhất là Hai Nhân. Hắn hoàn toàn không biết việc Lệ đã mang thai. Còn vợ chồng Lão Lâm thì cười khinh. Lão nói: Nực cười, một con nải như cô mà cũng để bản thân thiệt thòi tới mức sinh thai à? Cô nói mình đang mang thai, vậy chắc gì đứa bé trong bụng là con của thằng Nhân. Từ trước đến nay tôi còn lạ gì cái loại dùng thân dưới để làm tiền như cô chứ. À cũng chẳng vừa mà đáp: Con biết cái nghề này xã hội đều coi khinh, nhưng con thực sự không giống như những gì thầy vừa nói. Con thực ra bị người ta bán vào kỹ viện. Ban đầu con nhất quyết không chịu tiếp khách, nhưng người ta hành hạ đánh đập bỏ đói túng quẫn nên con phải đầu hàng chấp nhận. Nhưng chỉ là rót rượu múa hát cho người ta chứ không làm chuyện gì khác. Được một thời gian con gặp anh Nhân. Nhà anh ấy cứu mang nên bà chủ mới không làm khó dễ cho con. Và con xin khẳng định đứa bé này là con anh ấy, là cháu đích tôn của hai người. Cô ta nói đến đây liền nhớ lại kế hoạch dụ Hai Nhân vào chồng. Trong cái viện Lệ nổi tiếng là ngắt nay lại xinh đẹp, cho nên được nhiều người để ý. Những cậu ấm hoặc quan lại đều chi một số tiền lớn để được ả phục vụ. Nhưng ả nào muốn yên phận ở cái hố đèn đó mãi. Ả muốn tiến xa hơn, muốn được làm mợ này mợ nọ, phải có tiếng nói trong xã hội. Và người mà ả nhắm đến không ai khác chính là Hai Nhân. Hôm đó hắn vừa bước vào ký viện và phải một cô gái áo quần sộc sạch hay mắt ngấn nước. Cô va mạnh khiến cho hắn ngã nhào lại đằng sau. Rồi đến lắm nhưng đứng trước một đại mỹ nhân như vậy, hắn vẫn tỏ ra thật lịch sự. Hắn vội đỡ Lệ lên rồi quan tâm: Đi đứng phải cẩn thận chứ, em là ai sao lại... Lệ chưa kịp đáp thì đằng sau hai ba người đàn ông to béo chạy lại nắm tóc của ả. Còn khốn, mày dám bỏ chạy, để hôm nay ông dạy dỗ mày thế nào. Không, buông tôi ra, tha cho tôi. Tôi không thể làm cái nghề này. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền cho các người. Đừng ép tôi làm ơn. Cô đánh mạnh khiến cho ả ngã xuống chân của Hai Nhân. Hai Nhân chứng kiến nãy giờ không chịu được. Bản chất của hắn là thích gái đẹp và muốn có bằng được cô gái này. Hắn vội đỡ Lệ lên trợn mắt với hai gã béo: Các người định làm gì cô ấy? Nhận ra vì khách VIP, hai gã liền khép nép: Dạ cậu Nhân mới tới. Con ả này được người ta bắn vào đây, vậy mà nó không chịu phục vụ khách, còn tính bỏ trốn nên chúng tôi mới dạy dỗ nó một bài học. Không ngờ lại để cậu Nhân thấy cảnh này, xin thứ lỗi. Không chần chừ, Hai Nhân liền bảo: Ta mua cô gái này, từ giờ trở đi cô ấy chỉ phục vụ mình thôi. Nhớ chưa, đêm nào động chạm đến một cọng lông cô ấy thôi thì đừng có trách. Nói xong, Hai Nhân liền sai người đưa Lệ vào bên trong để thay đồ. Nhưng hắn đâu biết tất cả những gì diễn ra đều là vở kịch mà đưa hắn vào chồng. Bước đầu coi như đã thành công, Lệ bấy giờ âm thầm cười đắc chí: Để xem còn ai dám khinh thường con Lệ này không. Nhưng ngày sau đó thì đêm nào hắn cũng đến tìm Lệ. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một mình ả mà thôi, những thứ khác hắn không màng tới. Trong một đêm trăng thanh gió mát, sau bao nhiêu ngày năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng hắn cũng có được ả. Sau trận cuồng phong đêm qua, sớm hôm sau tỉnh dậy hắn nhìn thấy đầu tiên là máu, nhưng vệt máu loang lổ trên giường. Điều này càng khiến cho hắn say đắm Lệ hơn, bởi hắn nghĩ đó là máu Trinh. Lệ rất khôn ngoan, trong lúc lâm trận ả đã cho thuốc cho Hai Nhân thật say. Đến khi xong xuôi thì dùng kim khâu đâm vào tay cho chảy máu, rồi âm thầm xoa khắp giường để tạo hiện trường giả. Do đó khi cô ta nói bản thân có thai và chắc chắn đó là đứa con của hắn, Hai Nhân không quá nghi ngờ. Trở lại với vợ chồng Phú Hộ Lâm, nghe đến bà chữ cháu đích tôn thì mừng thầm. Nhưng ông Lâm cũng không dám chắc, là bởi vì nhiều lần ông ta thiên Lệ ngả ngớn với đàn ông. Nhưng lúc này còn bà Lâm ở đây, ông làm sao dám vạch trần chỉ trích thằng con trai của ông quá tin người. Hai Nhân vội vàng đỡ Lệ lên rồi khẳng định nói: Đấy, giờ thì cha mẹ chấp nhận rồi chứ. Chính con là người cướp đi kinh đầu tiên của cô ấy. Thưa cha mẹ, thời gian qua con đã khiến cho hai người phiền lòng. Nhưng giờ đây nếu hai người hợp tác cho chúng con xin hứa từ nay tu trí làm ăn. Dù ông bà rất không hài lòng về việc nhận Lệ làm con dâu, nhưng thấy con trai thay đổi kinh ngạc. Bởi từ trước đến nay hắn chỉ giỏi chơi bời phá vách, chứ chẳng động tay vào việc gì. Nếu một ngày nào đó ông bà ngã xuống thì khối tài sản này cũng không cánh mà bay. Bà Lâm liền quay sang nhìn con trai rồi nhìn chồng và thở dài: Nếu đúng là như vậy thì tạm thời để cô ta ở đây, chờ khi sinh đứa bé ra. Nếu là con trai thì ta cho phép cô và Hai Nhân ký giấy hôn thú. Còn nếu là con gái thì cô phải đưa đứa bé cuốn khỏi ra đây, một đồng một xu cũng không có. Lệ nghe vậy thì tức lắm. Thế nhưng thôi, người mưu mô như ả dễ gì mà ra đi tay trắng. Hai Nhân nghe mẹ đồng ý thì phấn khích. Con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cha mẹ. Con sẽ làm việc thật chăm chỉ. Giờ thì con xin phép đưa Lệ về phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng của lão Lâm không buồn đáp. Cả hai đều chậm chậm dìu nhau vào trong phòng. Trời càng về khuya càng heo hút, chỉ còn tiếng chó chu, tiếng côn trùng ếch nhái thành nhau vang lên, tạo nên một khung cảnh không thể âm u hơn. Đêm này là đêm đầu tiên Lệ bước chân vào gia đình hào môn. Ngày mai thôi ả sẽ là ra mang danh mợ cả. Nhưng làm sao để đối phó với vợ chồng lão Lâm khi bản thân ả không hề mang thai? Càng nghĩ lại càng đau đầu. Cứ như vậy ả trần trọc mãi không thể ngủ được. Hai Nhân đã bên cạnh đều đã say giấc. Thầy Khát lại liền ngồi dậy đi về phía bàn để uống nước. Đột nhiên cửa sổ đóng sầm lại, khiến cho ả giật mình suýt đánh rơi cả cốc nước trên tay. Quái thật, trời làm gì có gió vậy chứ. Tức mình, Lệ tiến lại mở toang cửa sổ để kiểm tra. Thì ngoài tiếng chó chu, tiếng côn trùng kêu thì chẳng thấy điều gì bất thường. Gió cũng thổi nhẹ chứ chẳng lớn đến nỗi phải đập cửa mạnh như vậy. Ngay khi Lệ đóng cửa lại thì có một cặp mắt đỏ như máu đang hiện ra. À không mấy để ý cho nên vội vàng đóng chặt cửa rồi lên giường đi nằm. Những bóng đèn không rõ hình thù từ trong nhà lần lượt lướt ra bên ngoài rồi dừng lại trước cửa phòng của vợ chồng lão Lâm. Ánh mắt của chúng nhìn vào hai người bên trong đầy căm phẫn nhưng lại không làm được gì. Phải chăng đó chính là những vong hồn của những người vô tội mà lão Lâm giết chết? Sáng hôm sau mọi người lại tất bật với công việc thường nhật. Hôm nay cũng là ngày gia đình lão Phú Lâm đi thuê thu thuế. Ăn sáng xong, lão Lâm liền nói với con trai. Lời hứa hôm qua chắc mày cũng chưa quên chứ à? Hai Nhân đang húp cháo nghe cha nói vậy thì suýt sặc. Lại ngồi bên cạnh liền vuốt lưng cho chồng, quắc mắt sang người hầu. Tụi bay còn đứng đó, mau lấy nước cho cậu hai. Bà Lâm thấy thái độ của Lệ không vừa mắt. Cô đừng tưởng tôi cho cô ở đây nghĩa là cô quyền sẽ bảo người khác. Cô chưa phải là vợ của thằng Nhân đâu, đừng có vội đắc ý. Còn để xem đứa con trong bụng cô có phải là đích tôn như cô nói không đã. Lệ biết bản thân quá đà cho nên liền khép nép. Dạ thưa mẹ, tại thấy cậu Nhân bị sặc nên con lo cho cậu, con thật sự không có ý gì khác. Lão Lâm đập mạnh xuống bàn khiến bát đũa ngả nghiêng. Chết tiệt, mới sáng ra đã kiếm chuyện đúng đắn đàn bà. Thằng Hai Nhân là nữ mày theo tao đi thu thuế. Nói xong ông liền đập vào ghế khiến nó ngã lăn ra nền nhà, rồi hầm mừng bước đi. Bà Lâm thấy chồng như vậy không nuốt nổi. Trước khi đi bà còn đích xéo Lệ một cái như muốn xé đôi cả người của ả. Giờ đây chỉ còn mình ả và Hai Nhân, vẫn là chiêu cũ ả rớm nước mắt. Hay thôi, cậu để em đi đi cậu, em ở đây chỉ sợ làm khó cậu thôi. Hai Nhân liền ôm Lệ vào trong lòng, xoa tấm lưng thon của ả nhẹ nhàng an ủi. Ngoan đi, rồi từ từ cha mẹ sẽ tiếp nhận em. Nào ăn đi, em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con chúng ta chứ. Trời vừa hừng nắng, những giọt sương vẫn còn vương trên tán lá. Đám trẻ con ý ới gọi nhau đi học. Khung cảnh bình yên đến thật lạ. Nó khác hẳn với cuộc sống ở gia đình Phú Hộ Lâm, lúc nào cũng căng thẳng, còn lúc lại âm u đến đáng sợ. Nồi đang quét sân thì đám người của lão Lâm xông vào, giọng của lão Lâm khàn khàn vang lên. Chăm chỉ quá nhẹ, vừa được sạch sẽ đấy. Nếu nghe vậy thì vội cúi đầu. Dạ bẩm ông mới tới. Đứng sau lão Lâm nãy giờ là Hai Nhân không thèm để ý. Hắn đi theo cha chỉ vì lời hứa hắn thốt ra hôm nọ. Chứng kiến cảnh mấy con nợ chưa nộp đủ tiền cho cha mà lại lục van xin. Nghe thấy cảnh tiếp theo nên hắn đứng đó chỉ ngắm trời ngắm đất. Mà đến khi nghe tiếng của nụ hắn ngỡ ngàng thốt lên. Xong nói nghe thật êm tai. Hắn lúc này quay lại nhìn, người con gái trước mặt phải nói là rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng tùy mị chứ chẳng sắc sảo như vợ hắn. Hắn thầm nghĩ trong đầu, cô gái này suốt thời gian qua ở ẩn đâu vậy chứ? Trong khi Hai Nhân đang mê đắm trước nhan sắc giản dị của nụ thì tiếng cha của hắn lại một lần nữa vang lên. Sao, đã có tiền trả cho tao chưa? Nếu như không lầm thì tiền nợ của nhà mày lên gấp đôi rồi đấy chứ. Nụ hai tay bấu chặt vào trong cấu áo mà không thể nhàu nát hơn. Cô biết nếu không có tiền trả cho hắn, chắc chắn chẳng được yên thân. Nụ run rẩy móc ra trong túi 5 đồng rồi lắp bắp: Bẩm ông, con chỉ có nhiêu đây, mong ông thư thư cho con thêm vài bữa. Long nghe vậy thì tức máu: Sáng đến giờ đòi nhà nào nhà đấy đều thiếu. Ta không có cần biết. Nếu hôm nay mày không có trả đủ, tao cho người chặt giò của mày, đốt nhà của mày đó, đã nghe chưa? Còn lại ông, nợ của ông nhất định con trả, nhưng ông làm ơn cho con thêm 3 ngày. 3 ngày nha. Không là không, ta còn lạ lùng giữa cái dân đen chúng mày, không nhiều lời nên tụi bay, đốt nhà nó cho tao. Bốn thằng nghe vậy liền chạy lại đưa mồi lửa chuẩn bị nốt nhà. Nó sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu: Đừng mà ông, còn lại ông tha cho con. Tao từ trước đến giờ không có nói 2 lời. Nghe thấy tiếng ồn, bà Tư vội vàng chạy qua thì nổ đang bị người của lão Lâm giữ chặt. Bà chạy đến: Còn lại ông, cái nổ nó côi cút một mình, xin ông thương tỉnh tha cho nó. Lại là cái con mụ Tư, mày rảnh lắm hay sao mà chuyện gì mày cũng xiêu mũi vào? Dạ không, trước khi anh Mạnh chị Liên mất có gửi gắm cây nổ cho con, giờ con xem nó như là con ruột để cưu mang. Cầm mồm, nếu nói như vậy thì mày có tiền trả cho nó rồi, có phải không? Dạ, con cũng chỉ còn 4 đồng, ông cầm tạm 2-3 hôm nữa con cố gắng chạy vậy gửi nốt trông có được không ạ? Rạch việc. Thằng Thông, mày mau ném con bộ này cút mắt khỏi tao đi, đừng có để tao điên thêm nữa, nhanh lên. Thằng Thông nghe lời của chủ gọi đến tên của mình thì vội nhanh chóng chạy lại. Nó lôi sành sạch bà Tư ra, miệng không ngừng mắng chửi: Bà ăn gan hùm hay sao mà xen vào việc của ông? Nếu không muốn liên lụy đến thằng con trai thì bà mau cút về đi, còn không thì đừng trách tụi này mạnh tay. Rồi tụi bay sẽ gặp quả báo. Rồi, quả báo hay quả táo hay quả gì đi nữa thì cũng mau về dùm cho đi. Bà Tư quay lại nhìn nụ đầy thương cảm, bản thân của bà cũng chẳng biết phải làm gì để giúp cô. Anh chị Mạnh Liên ơi, hai người linh thiêng phù hộ cho cây nụ, em xin lỗi vì không giúp được gì con bé. Ngọn lửa đang cháy dữ dội, tiếng lửa kêu ken két, tiếng thần khóc van xin tạo nên một khung cảnh hết sức đáng thương. Nụ ngồi đó chỉ biết dương cặp mắt nhìn mọi thứ mà cha mẹ cô gầy dựng đang bị tàn phá. Giờ cô chuyển đánh mắt đau thương nhìn sang căm phẫn nhìn lão Lâm: Cha mẹ ơi, nếu hai người linh thiêng sinh hay trừng trị những con người độc ác vô nhân đạo này. Nói rồi cô liền lao tới đẩy ngã lão Lâm, nhưng ông ta chỉ kịp chới với thì được hai tên gia đình chữ lại. Hai tên khác lao đến giữ nụ. Lão Lâm bị đẩy bất ngờ thì cũng kịp lấy lại tinh thần, lao hàm mầm tiến tới trước cổ nụ, thẳng tay tắt mấy cái liên tiếp vào ngay bên má của cô. Chẳng mấy chốc mà nơi đó đã ửng đỏ in hẳn cả 5 ngón tay. Nụ lúc này không thích đau, bởi những thứ cô trải qua còn đau hơn cái tát này gấp vạn lần. Bây giờ trong mắt cô chỉ toàn là hận thù. Cô hận đời, hận những tên phú hộ giàu có nhưng mất nhân tính. Các người, giờ các người sẽ phải trả giá. Lão Lâm nghe vậy thì cười lớn: Trời hay lắm, ta đợi tới cái ngày để được trả giá. Tụi bà mau đem con khốn này bán vào cái viện, để xem miệng lưỡi của nó cứng đến đâu. Từ thằng Lý, thằng Thông vâng dạ một tiếng rồi kéo nụ đi. Không, buông tôi ra, trời đánh cái lũ các ngươi. Nãy giờ hai nhân đứng đó chứng kiến mọi chuyện, hắn đã quá quen với sự tàn nhẫn của cha. Nhưng điều cho hắn chú ý nhất là cô gái nhà nghèo kia. Khoan đã cha, bà nó đi như vậy thì dễ cho nó quá, chỉ bằng ném nó về nhà làm con hầu cả đời có khi còn có ích. Lão Lâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu tán thành với ý kiến của con trai. Lão từ trước đến nay tính toán trong việc xài tiền, nếu bắt nụ đi thì chỉ nhận được một số tiền còn con, còn nếu để nụ làm đỡ trong nhà, không những không tốn tiền lại có thêm người làm miễn phí. Chẳng phải như vậy đã quá lãi cho lão? Đúng, chúng mày mau đem nó về nhà, nhưng 3 ngày tới ta cấm đứa nào cho nó ăn cơm, đứa nào lệnh tao chém, nhớ chưa? Rõ thưa ông. Đám người của lão nhanh chóng đi trở về nhà, bởi lúc này trời cũng đã quá trưa. Trời càng về trưa càng nắng, căn nhà của nụ nhanh chóng bị thiêu rụi. Như thường lệ, giáo đi làm về sẽ chạy sang nhà của nụ. Lâu dần nó như một thói quen không thể thiếu. Nó muốn nói chuyện với nụ, muốn được nhìn thấy cô, muốn được nghe cô nói, thấy cô cười. Hôm nay trong suốt buổi làm, trong lòng của giáo như lửa đốt, cả người của nó cứ thấp thỏm chẳng yên. Xong việc nó vội vàng chạy về nhà. Bà Tư thấy con trai thì hai mắt ngấn lệ. Giáo nhìn mẹ lo lắng: Có chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ khóc? Giáo ơi, cái nụ làm sao? Chuyện gì đã xảy ra với cái chị ấy? Lão Lâm bắt nó đi rồi, còn đốt cả nhà nó rồi đấy con ơi. Sau nghe xong thì chóng váng, nó chạy nhanh về nhà của Nụ. Nhưng trước mặt nó chỉ là một đống than, tất cả đều đã thành tro bụi. Giáo đau đến tuyệt cùng, đến cuối cùng nó không thể bảo vệ được người nó yêu. Nụ, ông trời ơi, sao lại tàn nhẫn quá vậy? Lẽ đang nằm trong phòng thì con lụa chạy tới. Này cậu hai nhân vừa về tới, nếu ông bà biết cô cứ ăn không ngồi rồi như vậy, chắc chắn là không có vừa ý đâu. Cô ta khó chịu ngồi dậy để cầm mắt nách dịch nhìn lụa. Mày nói chuyện với ai hả? Dù sao chức của tao vẫn cao hơn mày đó. Con lụa nó cũng chẳng vừa, là bởi vì lúc vào đây nó đã thầm để ý đến hai nhân, hàng ngày chỉ âm thầm lén lút nhìn cậu cả. Nó cũng thừa biết tính cậu trăng hoa, nhưng vì yêu mà nó bất chấp. Nó không những yêu cậu mà còn dám ngó cả cơ ngơi của nhà cậu. Vậy mà bất thình lình hai nhân lại đưa một ả đào ngắt về để lậm vợ, việc này khiến cho nó không cam tâm. Sao à? Cô định vinh váo với ai? Cô không nghe bà nói đứa bé trong bụng chưa biết trai gái, cô và hai nhân cũng chưa được vợ chồng, đừng đỡ đó mà lên giọng. Khá khen cho cái con tiện tì nhà mày, đến cả cậu chủ mày cũng dám gọi thẳng tên. Một tiếng hai nhân hay tiếng hai nhân, nếu đã anh nghe được mày chắc chắn không giữ nổi mạng đâu. Phải là tiện tì những ít ra tư cách tôi còn tốt đẹp hơn cô gấp trăm lần. Cái thứ ả đào lẳng lơ mày sao hả? Cứng họng rồi chứ lụa, mày nói với mợ như vậy hả? Tiếng của cậu hai nhân bất ngờ vang lên khiến nó giật mình. Cậu mau cút xuống dưới kìa. Lộ sâu không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác. Nhìn thấy lệ nũng nịu trong lòng của hai nhân mà nó cảm thấy căm ghét. Ta đóng cửa phòng lại rồi nghiến răng ken két. Cứ đợi đó, ta không để yên cho mày đâu. Ngay lúc này Nụ đã bị lão Lâm quỳ xuống giữa sân. Bà Lâm thấy chồng đưa về người lạ lại là một đứa khô xách áo ôm thì nổi điên tức giận. Ông giữ cái của nợ này về làm gì? À đợ, à không cầm. Lại thiếu nợ chứ gì. Nhà này không phải là nơi để chứa đựng con nợ đâu. Không lẽ ai không có trả tiền ông đều mang họ về? Cái chuyện đó mà không cần nhắc, tôi tự tính toán. Tính toán thì gái để sáng mắt có đó. Nói xong bà liền đứt xéo chồng một cái rồi bỏ đi vào trong. Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Con kia, từ giờ việc của mày ở dưới bếp, nếu không có lệnh của ta cấm mày bén mảng lên nhà trên. Rất cầu lão xoay người bỏ đi. Dì Lan thấy vậy liền chạy lại đỡ Nụ dậy, đưa cô ra sau bếp. Con không sao chứ? Uống một chút nước cho tỉnh táo. Con cảm ơn dì. Đừng buồn, ông cũng là cái số. Từ nay ở đây làm việc với dì, với mọi người. Nói tới đây Nụ lại rưng rưng nước mắt. Trong lúc nghe dì cháu nói chuyện thì Lệ đi vào, cô ta hắng giọng. Bà kia, mau chuẩn bị đồ mang lên cho cậu. Thế Nụ khóc thút thít, à liền bĩu môi. Oan nước lắm sao phải khóc. Này, xong rồi thì mang lên cho cậu đi. Dì Lan cúi đầu. Dạ, mở để tôi mang lên. Không, con này. Con này mang lên phòng cho tao. Mà mày nín khóc ngay đi nha. Đừng để tao thấy cái bộ dạng đáng thương của mày. Yếu đuối như vậy không làm được cái tích sự gì đâu. Nụ vội vàng lau đi nước mắt. Dạ mà. Nụ cẩn thận bưng thức ăn đi theo Lệ về phòng của ả. Ả đang đi thì đột nhiên đứng lại, khiến mầm thức ăn đập vào lưng. Bát cảnh cũng vì vậy trao đào rồi dính lên quần áo của Lệ. Tức mình ả liền xoay người tát cho Nụ một cái. Mày không có mắt à? Mau xuống dưới kia chuẩn bị mâm khác. Đúng là vô tích sự. Chẳng hiểu cái lão già đó đưa mày về đây làm gì nữa. Nụ cúi đầu rồi vội vàng chạy đi. Một lát sau cô lại bê một mâm khác. Nụ đứng bên ngoài. Thưa cậu, thưa mợ, con mang đồ ăn tới. Vào đi. Hai nhân vừa bước xuống giường thì bắt gặp Nụ. Hắn ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ nếu là một tiểu thư thì ắt hẳn xinh đẹp lắm. Một dạng háo sắc của hai nhân lúc này không qua mắt được Lệ. À ta khó chịu lên tiếng. Mày còn đứng đó, cút xuống. Nụ vội vàng đuôi xuống. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai vợ chồng. Lệ làm mặt giận hơn trách móc. Vừa thấy gái đã nhìn chăm chăm, tôi còn đứng sờ sờ đi mà. Nó làm sao so sánh được với em. Ăn cơm đi, đói quá rồi. Nói xong Lệ liền ăn một cách ngon lành. Lúc này trong đầu hai nhân đột nhiên nảy số. Hắn nghĩ quái, chả nhẽ có thai phải nghén lắm chứ. Thắc mắc cho nên hắn buột miệng hỏi vợ. Em thấy trông người thế nào, ăn uống có ngon miệng không? Em trông người bình thường, ăn ngon ngủ on. Anh hỏi vậy ý là sao? Thành thấy người ta nói có thai thường hay ốm nghén đó. Có người còn chẳng muốn ăn uống được gì đấy. Ngay đến đây thì Lệ chột dạ. Là à sơ ý bỏ qua vấn đề này. Thế nhưng một khắc sau liền tỏ thái độ, để dằn mạnh chén cơm xuống bàn. Anh muốn tôi cực khổ anh mới chịu hả? Hay là anh nghi ngờ gì tôi? Lại vừa nói vừa đưa tay xoa bụng. Khổ quá mà. Biết thế này tôi đã không theo anh về đây. Cả nhà chẳng ai coi tôi ra cái gì, chỉ vì tôi mang tiếng là đào hát. Đến lúc mang thai được trời thương nên không ốm ngém ngầm gì. Vậy mà... Hai nhận thấy vợ như vậy thì cũng khó chịu trong người. Thế nhưng vì đứa con này hắn phải nhẫn nhịn. Thôi nào, anh là đàn ông làm sao biết được chuyện của phụ nữ. Ăn mau đi kẻo đồ ăn nó nguội mất ngon. Đêm này là đêm đầu tiên Nụ không hề có nhà. Cô được sắp xếp ở chung phòng với dì Lan. Căn phòng này tuy không quá lớn nhưng nó cũng tốt hơn nhà cô rất nhiều. Ấy vậy mà Nụ vẫn không thấy thoải mái. Dì Lan nằm bên cạnh đã chìm vào trong giấc ngủ từ lâu. Vì là chỗ cho nên Nụ không thể nào ngủ nổi. Bỗng nhìn ra phía cửa dưới ánh trăng mờ ảo, cô trông thấy một bóng đèn lướt qua. Nghĩ là người làm đi tuần tra đêm nên cô cũng không mấy để tâm, vì phòng của cô và dì Lan ngay bên cạnh bếp. Khi Nụ đang thiêu thiêu ngủ, cô lại nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, tiếng chén bát rồi cả tiếng vết nồi khiến cho cô rất là khó chịu. Khuya rồi ai còn ăn vụng vậy chứ? Địch bụng mặc kệ, nhưng âm thanh đó mỗi lúc một lớn, nó cứ như nằm ngay bên tai của Nụ vậy. Cứ bực mình muốn xem xuống xem. Nụ từ từ mò mẫm đi xuống dưới, tay cầm theo cây đèn dầu. Trong không gian mờ tối, Nụ thấy tấm lưng gầy gò đang quay lại phía cô. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, cô chắc chắn đó là một cô gái. Người đó ngồi xổm, những cái nếp ăn thì thật kỳ quặc. Càng tới gần thì âm thanh cào nồi lại càng rõ rệt. Người đó vì ham ăn nên không mấy để ý đến sự xuất hiện của Nụ. Cô bấy giờ nhỏ giọng rồi nói: "Chị dì ơi, chị có thể nhỏ tiếng được không, mọi người đang ngủ đấy." Người đó dường như không nghe thấy, cứ như vậy cúi đầu ăn lấy ăn để, miệng phát ra âm thanh nhồm nhòm như bị bỏ đói đã lâu. Nụ bấy giờ lại lên tiếng: "Kệ chị ơi, sao..." Nụ chưa nói hết câu thì người kia xoay lại, khuôn mặt xanh tái, tóc tai lòa xòa khiến Nụ không thể nhìn rõ. "Đói lắm, tôi đói lắm." Giọng nói này âm u đến kỳ lạ, khiến da gà da vịt của Nụ nổi lên dần dần. "Chị tối nay chân gì sao? Ai cho gì đâu mà ăn, tôi đói lắm." Nói rồi người kia đứng lên từ từ lướt lại phía Nụ. Lúc này cô mới nhìn rõ thứ quỷ dị trước mặt. Thế đó không ai khác chính là Cam. Đúng hơn nó là một vong hồn. "Cho tôi ăn, tôi oan, chết oan lắm." Cam nói xong liền bẻ ngoặt cánh tay của mình rồi đưa lên miệng nhanh ngấu nghiến. Máu me chảy ra ròng ròng. Nụ như chết khiếp, cô muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng không thể nào di chuyển được. Hai mắt cứ chằm chằm nhìn cảnh kinh dị trước mắt. Cam ăn hết cánh tay này đến cánh tay kia, xong xuôi lại cười lên khủng khục: "Ngon, ngon lắm." Đến lúc này Nụ không chịu được nữa mà ngất đi. Cam đứt tới nơi nó dừng lại chính là căn phòng của Thông và Lý. Cả hai tên còn đang ngủ say. Và chúng không hề biết rằng một lúc nữa thôi chúng phải trả giá cho những hành động ác độc của mình. Nếu ngày hôm đó tụi nó không chỉ làm theo lời của lão Lâm giết Cam, có lẽ nó đã không hận. Vì sao bọn chúng cũng chỉ là đám tay sai của lão. Nhưng đằng này vào cái đêm Cam từ phòng của bà Lâm trở về thì bị hai tên Lý Thông cưỡng bức. Chúng thành nhau giày xéo thân xác cô. Cũng vì vậy chứ hôm sau Cam thần thơ nên va phải cái bình quý của lão Lâm. Nghe đến đó Cam lại càng căm hận bọn chúng. Khi Cam vừa đến nơi cũng là lúc thằng Thông bật dậy đi vệ sinh. Hắn mắt nhắm mắt mở đi trong bóng tối. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thông nhìn thấy một cô gái ngồi sau vườn khóc thút thít. Hắn thấy gái thì tỉnh luôn cả người, dòng máu dây trong người lại cuộn trào dâng lên. Hắn xòa xòa hai bắn tay vào nhau nhảy tới ôm lấy từ đằng sau. "Ồ, đêm khuya thanh vắng thế này sao lại ngồi một mình vậy cô em?" Cô gái đó không ai khác chính là Cam. "Để anh ngồi tâm sự với em nhé." Cam nghe vậy thì bật cười ngại ngùng. "Quỷ sứ, anh thấy em có xinh không?" "Ờ xinh lắm, nhưng em quay lại đây đi, đừng quay mặt đi như vậy chứ." "Thế này có xinh không?" Cam từ từ quay đầu lại. Lúc này thằng Thông mới té nhào bật ngửa ra đằng sau. Trước mắt anh bây giờ là một con quỷ, tóc tai rối bù, hai hốc mắt thâm đen, cả người bầy nhầy hôi thối. Thông run rẩy nổi đến nỗi đái cả ra quần. Mà có ai không, cứu tôi!" Nhìn bộ dạng khiếp sợ của hắn mà Cam cười lên khanh khách. Không ai có thể cứu nổi mày đâu. Vì mày tao phải chết. Chính mày và thằng Lý đã làm nhục tao. Không Cam ơi, mày tha cho tao, tất cả là thằng Lý nó xui tao. Cam lướt tới chỗ của Thông, nó từ từ thôi miên để dẫn hắn ra bờ sông. Đi theo tao, đi theo tao. Đến bờ sông, thằng Thông liền nhảy xuống nước. Hắn bây giờ mới nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, cho nên vùng vẫy để tìm kiếm cơ hội sống sót. Dĩ nhiên điều đó không bao giờ xảy ra, bởi cây Cam đã kịp nắm chân của hắn kéo mạnh xuống dòng sông lạnh lẽo. Sáng hôm sau, Nụ, Nụ ơi. Không biết đã trải qua bao lâu khi nghe tiếng dì Lan cũng mới mơ hồ tỉnh dậy. Mà, cứu tôi. Dì đây, con sao vậy, sao lại nằm đây? Con đêm qua nghe tiếng ai đó ăn vụng nên con chạy ra xem, nhưng hóa ra lại là ma, kỳ lắm đó gì. Nụ vừa nói vừa khóc. Nghe lại chuyện đêm qua, cô vẫn còn sợ hãi lắm. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, mặc dù trước đó đã nghe người ta kể lại rất nhiều. Bà Lan nhìn bộ dạng sợ hãi của Nụ thì không thể không tin. Bà đưa cặp mắt đầy vết chân chim nhìn Nụ thương cảm và thầm nghĩ, gieo gió thì ắt gặt bão. Con đã kia rửa mặt và để phụ dì chuẩn bị đồ sáng. Đi đi con. Phía trên nhà, vợ chồng lão Lâm đang nhâm nhi đi trà thì một tên gia đình hớt hải chạy tới. Bẩm ông, thằng Thông nó chết rồi. Vợ chồng lão nghe vậy thì giật mình. Bà Lâm hoang mang. Mày nói cái gì? Thằng Thông chết, tại sao lại chết? Dạ con cũng không rõ. Sáng nay con và anh sang ra vườn nhổ cỏ, thế xác của thằng Thông nổi lềnh bềnh dưới nước. Mau ra đó xem đi. Rồi cả ba người kéo nhau ra vườn. Lúc này tất cả người làm đều có mặt. Lão Lâm cho người xuống vớt cái xác của Thông lên. Ông ta bấy giờ ra lệnh, chuyện thằng Thông chết ta cấm đứa nào hó hé nửa lời. Ai có hỏi thì nó nói nó về quý biết chứ. Giờ thì mang nó ném đi đâu thì ném, đừng để đây lâu ám quẻ nhà tao. Từ trước đến giờ thằng Thông Lý được xem là tay sai thân cận của lão, vậy mà khi hết giá trị lợi dụng cũng bị lão ném đi không có thương tiếc. Những ngày sau đó, gia đình của lão Lâm tiếp tục xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Những tài sản của lão đều lần lượt chết sạch. Kinh dị nhất vẫn là cái chết của Lý. Khoảng một tuần lễ sau khi mà thằng Thông qua đời, thằng Lý cũng đau buồn cho bạn lắm. Lý và Thông đều là trẻ mồ côi, lang thang không nơi nương tựa. Để có được miếng ăn qua ngày, chúng phải giành giật trộm cắp. Có lần bị người ta bắt được đánh cho thừa sống thiếu chết. Một lần nọ lão Lâm đi đám giỗ ở làng bên, lâu lâu lại gặp bạn bè nên có phần quá chén. Lúc lão đi ngang qua dòng sông Đục thì trượt chân té xuống nước. Cơ may anh em của Lý Thông đi qua liền ra tay cứu giúp. Lão mang ơn tụi nó từ đó. Thế hai anh em cũng được việc, cho nên lão ngỏ ý muốn nhận chúng làm tay sai của mình. Hàng ngày lão giúp lão đi đòi nợ. Mỗi lần như vậy anh em của Lý Thông được một số tiền coi như trả công. Cho đến tận bây giờ ngót cũng gần chục năm. Hôm đó xong việc, Lý liền đến nhà người yêu, cứ ngỡ người nhưng hắn chẳng ai thèm để ý. Vậy mà cái trà con của ông lẫm lại mê như điếu đổ. Nhiều lần ông cấm con không được qua lại với Lý nhưng nó đâu có chịu. Nó nói, chẳng có quyền gì cấm con, anh ấy ác với ai không biết nhưng tốt với con là được. Mà có khi yêu anh ấy, cha con mình chẳng sợ ai bị bắt nạt. Ngày đứa con gái cứng đầu cái lại, ông cũng bất lực. Thôi thì để cho nó muốn làm gì thì làm. Như thường lệ 7 giờ tối, Lý đến đợi trà ở ngoài chuyển đi. Lúc hắn đi tới thì thấy bóng người con gái ngồi đó đợi sẵn. Bình thường thì trà thường mặc bộ đồ tối màu, vậy mà hôm nay lại mặc nguyên một bộ đồ trắng, lại xoa tóc khiến cho hắn có chút hoang mang. Nhưng nhìn cái dáng người nhỏ nhắn này thì hắn chắc chắn đó chính là tình yêu của mình. Lý không có chần chừ thêm nữa, xả xuống bên cạnh trà. Động trường hay sao em đến sớm thế? Sao đấy, lại giận anh à? Ai thèm giận. Anh có yêu em không anh Lý? Dĩ nhiên là có, sao lại hỏi vậy? Vậy anh có nguyện chết ở bên em không? Anh rất sẵn lòng. Mà sao nay em lạ vậy? Tuần này những chuyện không đâu đó. Anh nhìn xem, tay em cụt rồi, bụng lòi cả ra, anh vẫn yêu em chứ? Người con gái ngồi nói chuyện với Lý thực chất bấy giờ chính là Cam. Nó từ từ đứng dậy, khuôn mặt của trà bỗng nhiên biến dạng, méo mó đến đáng sợ. Trước mặt của Lý đúng hơn là một con quỷ, cả thân thể của nó nát bấy, hai cánh tay lủng lẳng sắp đứt lìa. Cả người của Lý rét run, hắn run lên bần bật. Cảm lệ thần sắc đang bị phân hủy của nó đi vòng quanh Lý, Đầu của nó ghé sát lại Lý, thở hắt ra một luồng khí lạnh. Sao hả? Sợ rồi chứ? Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Mày là đồ khốn, chính mày đang hại chết tao. Mày phải trả mạng cho tao. Không, tha cho tôi hứa sẽ đốt vòng mã cho cô. Mày nghĩ những thứ đó khiến nỗi hận trong lòng của ta được nguôi ngoai sao? Đừng có mà mơ. Không để cho Lý nói gì thêm, Cầm liền kiểm soát hành động của hắn, dùng con dao hắn từng ngày mang bên mình cắt đi từng đoạn thịt. Mỗi lần như vậy thằng Lý đều kêu gào lên đau đớn. Chẳng mấy chốc cơ thể của Lý lởm chởm xương thịt lẫn lộn. Chiều cuối, Cầm điều khiển con dao khiến nó đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Lý. Từng thứ thịt của hắn rơi vãi khắp nơi. Được một lúc thì đám quạ lũ lượt kéo tới, chúng cứ như vậy tranh nhau rỉa lên xác của Lý. Ngày hôm sau, người đi làm đồng phát hiện cái xác không còn nguyên vẹn của Lý ở trên bờ đi. Ai nấy thấy vậy thì không khỏi rùng mình. Chẳng biết kẻ nào tàn nhẫn đến mức xẻo thịt của Lý để cho chim quạ rỉa như vậy. Từ trước đến nay chẳng mấy ai ưa nổi con người của hắn, nhưng cũng bấm bụng chôn cất hắn một cách cẩn thận. Về phía lão Lâm, từ sau khi đám tay sai của lão bị chết không nguyên do thì cũng bắt đầu hoang mang. Nhưng lão dù nghĩ ngắt óc cũng không tìm ra được nguyên nhân. Dạo gần đây cũng vì chuyện này mà lão mất ăn mất ngủ, cơ thể xuống cấp chậm chậm. Bà Lâm thấy tình hình không khả quan thì liền bàn chuyện với chồng. Ông à, chuyện này không ổn đâu ông ơi. Có gì không ổn? Tôi e là chuyện này không phải đơn giản do con người làm. Hôm đó tôi xuống bếp xem tình hình thì nghe được con nộ nó nói với bà Lan rằng nó thấy ma. Có khi nào... Từ trước đến nay lão Lâm không tin vào chuyện ma quỷ. Lão cho rằng con người ta chết đi là hết. Thế vợ nói linh tinh, lão liền quát. Tào lao, trên đời này làm gì có ma quỷ? Tôi nói thật đấy, cái chuyện này không đùa được đâu. Ngày mai ông với tôi lên chùa cầu bình an, chứ như vậy tôi lo lắng lắm. Thế là sáng hôm sau, vợ chồng lão Lâm lại kéo nhau lên chùa, vì ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng. Nhưng đường xá đi khá hiểm trở, cho nên ông bà cùng với một vài người nữa phải ở lại qua đêm. Để lấy lòng ông bà Lâm, lại liền cắn răng đi xin cùng. Dù không ưa gì ái, nhưng nếu cô ta có lòng thành thì ông bà không làm khó, mặc dù rất lo cho đứa bé. Ông bà đâu biết lúc ông bà đi xa thì ở nhà thằng con trai của mình lại gây họa. Hôm đó hai nhân có hẹn với đám bạn trên huyện nên có phần quá chén. Nó vừa dọn dẹp xong thì về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay bà Lan theo ông bà phụ hộ lên chùa nên cô phải ngủ một mình. Đang đi thì gặp hai nhân đi đối diện. Cô vội bỏ chạy thì bị hắn nhanh hơn. Hai nhân giữ chặt lấy cô, giọng của hắn nảy nhẹ. Đêm hôm không ngủ sao lại ra đây? Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ má trắng ngần của cô, nụ run rẩy. Dạ bẩm cậu, tôi định về phòng đây, xin cậu buông tay. Nếu để ai nhìn thấy e là không hay. Buông, đâu có dễ. Hôm nay đúng ra ông trời giúp ta. Nó nghe đến đây thì hiểu ý, đẩy mạnh hai nhân ra không được. Bị quá con liền cắn vào tay của hắn. Khốn kiếp, mày định làm giáo với ai hả? Nói rồi hắn nắm lấy tóc của cô, nụ khóc lóc. Thả tôi ra, tôi xin cậu. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lần này mày chết chắc. Hắn nhanh chóng kéo nụ vào trong phòng rồi chiếm lấy thân xác cô. Nụ trong lúc tuyệt vọng định cắn lưỡi quách đi thì cốc một tiếng, hai nhân bất ngờ nằm ngã vật ra nền nhà. Trong bóng tối, nụ mơ hồ thấy cái lụa, nó vội đỡ cô dậy. Cô không sao chứ? Hắn đã làm nhục tôi rồi. Lụa tức mình, cô ta không phải vì lòng tốt muốn giúp nụ, mà là bản thân cô ta ích kỷ không muốn nhìn hai nhân ăn nằm với đứa con gái khác. Nhưng thật không ngờ lụa lại đến chậm một bước. Mau mặc quần áo lại rồi phụ tôi đem cậu về phòng. Nụ thất thần bật khóc, nhắc tới bộ dạng yếu đuối của nụ, cô ta nói. Khóc lóc ích gì, chuyện cũng đã xảy ra, mau phụ tôi. Nụ mặc lại quần áo rồi cùng đùa đứng hai nhân về phòng. Đặt hắn ta nằm trên giường, lụ nói. Chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín giúp cô mau về phòng đi. Nụ ngay lập tức dậy về phòng. Cô thu mình ngồi trong góc rồi tủi thân khóc. Cha mẹ, hai người đâu rồi, sao nỡ bỏ con? Có xui xẻo đến mức đó sao? Cái đêm đó nụ không thể nào ngủ được. Cô sợ khi cô ngủ quên thì hai nhân lại tìm tới. Còn về phía của lụa, cô ta nhìn người đàn ông nằm trên giường, bộ đế nghĩ táo bạo nảy ra. Lụa liền cởi bỏ hết quần áo của hai nhân, rồi của mình nữa, leo lên giường nằm. Cô ta muốn một bước liên tiên mà không cần chờ đợi. Lụa còn không quên véo khắp mình mày cho bầm tím. quẹt một ít máu lên giường rồi cứ như vậy ôm hai nhân ngủ, vừa nhắm mắt lụa vừa cười thầm, từ mai rồi cuộc đời của mình sẽ khác. Quay trở lại với vợ chồng lão Lâm, đến tối thì cả nhà ông Lâm mới đến được chùa. Thế có khách, chú Tiểu liền chạy ra. Bà Lâm chắp tay cung kính: "A Di Đà Phật, thí chủ cần gì?" "A Di Đà Phật, hỏi xin sư thầy có ở đây không? Hiện sư phụ của tôi đi vắng, chắc cũng phải 2-3 hôm nữa mới về. Nhưng trước khi sư phụ tôi đi có dặn, nếu ông bà đến thì nhắn lại nghiệp ông bà tạo ra không thể giúp được. Sư phụ còn gửi trong bà mấy chuỗi hạt xem như vật phòng thân, ông bà nhớ mang theo mình." Bà Lâm nghe thấy như vậy thì sụ cả mặt. Chuyến đi này đúng là tốn công vô ích. Hai vợ chồng bà định ra về thì chú Tiểu ngỏ lời: "Thí chủ đi đường xa chắc mệt, nếu không chê xin hãy ở lại, để ngày mai về cũng không muộn." "Dạ thôi, gia đình con xin phép." Lệ dù tức lắm nhưng cô ta chẳng dám tỏ thái độ. Rời khỏi chùa, ông Lâm quay sang rồi gắt vợ: "Đúng là tào lao, bà xem đây có lợi ích gì không, tốn công vô ích." "Ờ kìa, tôi cũng muốn tốt cho gia đình nên mới lặn lội đến đây. Ông tưởng tôi ưa lắm chắc? Thôi mau đeo cái vòng này vào đi, có còn hơn không. Tôi không bao giờ tin mấy cái chuyện đó." Nói xong thì ông ta liền quăng chuỗi hạt đi. Bà Lâm thấy vậy cũng không buồn nói. Từ trước đến giờ ông Lâm nổi tiếng là người khó tính. Rồi bà lại mang sợi chuỗi còn lại đeo vào tay của Lệ. "Cô cầm lấy mà đeo, mẹ cho thì con xin." Lệ chưa kịp vui mừng thì bà Lâm chịu mở lòng, bà ta lại lên tiếng: "Đừng vội mừng, tôi không quen đeo mấy cái thứ rẻ tiền này, chúng chỉ hợp với cô thôi." Lệ nghe vậy thì tức lắm, nhưng thôi nhẫn nhịn, sau này có cơ hội cô ta sẽ cho bà ta nếm đủ mọi thứ vì đã coi thường mình. Sáng hôm sau xe ngựa về đến phủ, ai nấy đều rất mệt mỏi. Trời lúc này cũng đang hừng sáng. Lệ mệt mỏi trở về phòng vừa mở cửa đã thấy quần áo vương vãi. À đoán có chuyện không lành liền chạy lại giường thì gặp cảnh hai nhân đang ôm cơ thể trần truồng của lụa. Cô ta hét lớn: "Hai nhân, anh làm gì thế này?" Hai nhân hoảng hốt bật dậy, nhìn sang bên cạnh thấy lụa. "Lụa, tại sao mày làm chuyện thế này?" Lệ nhào tới đánh thùm thụp vào người của hắn: "Anh có bị điên không? Tại sao lại ăn nằm với con người ở?" Lụa nghe tiếng cười thì mỉm cười, ít ra thì cô cũng đạt được mục đích, vội diện nét hoảng loạn, hai mắt ngấn nước: "Thưa cậu thương mạ, xin hai người tha cho con." Hai nhân chán nản mặc lại quần áo, xong lại chạy tới nắm tay của Lệ: "Anh thực sự không nhớ gì cả?" Lệ cái đắng tắt vào mặt của chồng: "Im miệng, tôi kinh tởm anh." Thế Lệ quá đáng, hắn cũng không nhận được nữa, liền bóp chặt lấy cổ của Lệ: "Còn khốn, mày dám đánh tao?" Lệ lúc này không thở được nữa, mặt cô đỏ lên như gấc, giống tay đập vào hai nhân: Buông ra." "Hai nhân, mày làm gì vậy hả? Mau buông nó ra." Tiếng ầm lầm vang lên từ đằng sau. Hắn lúc này thấy cha mẹ thì vội vàng buông Lệ: "Cha mẹ, sao người lại ở đây?" Lụa lúc này cũng đã kịp mặc lại quần áo. Cô ta nhìn thấy ông bà chủ đến thì chạy lại quỳ xuống: "Ông bà, xin hai người làm chủ cho con, con..." Lụa nghẹn ngào không nói nên câu. Mất kiên nhẫn, bà Lâm liền quay sang chất vấn con trai: "Hai nhân, mau giải thích đi, chuyện này là sao hả? Mẹ đã làm gì con Lụa? Con thực sự không nhớ gì cả." Ông Lâm trợn mắt tiến tới đánh con trai: "Mày sao lại đổ đốn vậy con? Cha mẹ tin con thật không nhớ?" Lộ bây giờ dấm dứt: "Cậu hãy nói gì vậy? Hôm qua cậu say nên đã ép con, chính cậu còn đánh đập con. Ông bà nhìn xem vết bầm tím này chính là cậu gây ra, còn cả vết máu ở trên giường nữa." Lộ vừa nói vừa kéo áo lên cho bà Lâm xem. Đúng là trên người cô để lại nhiều vết bầm tím. Lệ nãy giờ tức lắm nhưng không làm được gì. Cô ta bây giờ chỉ muốn xé đôi người của Lụa ra mà thôi. Ông Lâm buồn bực nói: "Chuyện đã thế này, nếu đồn ra ngoài còn thể thống gì? Từ mai Lệ sẽ làm mở cả, Lụa làm mở hai. Còn bây giờ thì giải tán đi." Ai nấy nghe ông Lâm phán thì hết sức ngỡ ngàng. Biết chồng quyết nên bà Lâm cũng không dám trái lệnh. Còn Lụa thì khỏi phải nói, cô ả tất nhiên vui lắm vì kế hoạch xem như thành công. Riêng hành nhân ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì. Hắn mơ hồ nhớ ra hôm qua đã gặp Nụ, rồi những gì xảy ra hắn không biết nữa. Lụa nhanh chóng được sắp xếp một căn phòng gần ngay phòng của Lệ. Trái ngược với vẻ vui tươi của Lụa thì à Lệ hấm hức không cam tâm. Thế Lệ cứ đứng chừng chừng nhìn chân chân, Lụa liền vinh váo ra mặt: "Kìa mợ, sao mợ lại nhìn tôi chằm chằm thế? Á chết, là chị cả mới đúng. Sau này xin chị cả chiếu cố. Bây giờ tôi mệt rồi, phiền chị tránh đường để tôi về nghỉ ngơi." "Mày đừng vội đắc ý, rồi tao sẽ khiến cho mày cuốn quay khỏi đây. Sao chị Lệ nặng lời thế? Rồi sao em mang tiếng là mợ hai? Chị nói vậy gia đình nghe được người ta cười cho. Mày, chị đừng giận kẻo nhanh già đó. Lúc đấy không có sức mà đối phó với tôi đâu. Lộ nói xong thì bật cười bỏ đi. Về phía của Nụ, bà Lan về phòng thấy cô nằm trên giường. Bà chạy lại xem tá hỏa khi thấy người cô nóng như sốt. Thời chết rồi, sốt cao quá. Nụ mơ màng nghe tiếng người nào đó gọi mình. Cô cố gắng mở mắt to để nhìn, thế nhưng không thể nào mở được mắt. Trong cơn mê, Nụ bỗng nhớ tới mẹ cô khóc. Mẹ ơi, có phải là mẹ đến thăm con không? Con đau lắm, con nhớ mẹ lắm. Thế Nụ mơ rằng gọi mẹ, bà Lan cũng thương lắm. Bà làm ở đây cũng đã lâu, không còn không cái, bây giờ thấy Nụ như vậy bà không đành lòng. Từ khi gặp cô, bà đã rất có thiện cảm. Câu từ đó bà Lan xem Nụ như con cái để chăm sóc. Những ngày sau đó không khi nào gia đình bà Lâm không thiếu tiếng cãi nhau. Cô thể là Lụa và Lệ, hai cô ả gặp nhau là sinh chuyện. Hai nhân cũng vì chuyện này chán ghét không thèm về nhà. Còn ông Lâm mấy đêm nay ông không thể nào ngủ được. Cứ đến nửa đêm ông lại mơ thấy bản thân bị rượt đuổi. Phía sau lưng là hàng chục người cầm giáo mác đuổi theo. Mỗi lần như vậy cả người của lão lại túa cả mồ hôi. Bản thân không ngủ được đã đành. Vậy mà mụ Lâm nằm bên cạnh cứ ngáy khò khò như sấm. Từ quá ông liền đạp cho mụ một cái. Bà Lâm bị đạp bất ngờ thì quát. Mà cha, cái thằng nào đạp bà đó, muốn chết à? Thằng này, cái thằng này đây này. Ông có thần kinh không, sao lại đạp tôi? Bà ngáy như vậy sao tôi ngủ nổi? Cái đàn bà gì mà ngáy như trâu thế? Ông buồn cười thật đấy, ngủ ngon mới ngáy chứ. Nói xong thì bà liền kéo chăn đắp ngang người rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lão Lâm cảm thấy cổ họng của mình khô khốc liền đứng dậy đi tìm nước. Ở bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng cửa sổ không ngừng va đập vào tường tạo nên những âm thanh chướng tai. Phía sau cánh cửa lúc này đang vang lên tiếng khóc thê lương, đau xé tâm can. Cả không gian chìm vào trong sự lạnh giá tột độ. Cơ mặt của lão Lâm khẽ xao động, chòm râu lão giật lên vài cái rồi lão trầm ngâm. Quái lạ, đêm hôm thế này đứa nào lại khóc vậy chứ? Trời càng về khuya mưa càng lúc càng nặng hạt. Trong căn phòng lớn nằm ngay cửa ra vào, Lão Lâm đứng ngây người vì những âm thanh kỳ lạ bên ngoài. Bỗng nhiên cảm thấy có một làn hơi lạnh thổi thốc vào người khiến lão thoáng giật mình. Ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn cây bị thổi tắt từ bao giờ. Không cảnh chung quanh tối tăm như hũ nút. Ngày bình thường lão Lâm không phải là một kẻ nhát gan. Thế nhưng ngày hôm nay trong căn nhà này, lão cảm nhận rõ ràng chống ngực của mình đánh thình thịch. Mưa bên ngoài càng lúc càng to. Từ cửa sổ một bóng lướt ngang qua khiến lão Lâm giật mình. Đêm nào vậy bây? Giờ này không có chịu ngủ hay để ông đánh què gió? Bốn bề chung quanh im lìm, chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên. Lão hít một hơi thật sâu, mặc vội chiếc áo để chạy ra mở cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa được mở toang thì lão chết lặng. Trong mặt lão một con ma nữ, cái đầu ngẹo qua một bên nhìn lão cười lên thê thế. Khuôn mặt của cô ta bị biến dạng nặng nề. Những lớp vảy khô cứng đang bong chóc trên lớp da thịt chi chít vết sẹo đỏ hòn. Hai cánh tay sắp đứt lìa cứ lùng lẳng đưa về phía trước. Từ đó vẫn còn đang dì ra những dòng dịch bầy nhảy, bốc mùi ngai ngái khó ngửi. Là Lâm sợ quá hét lên rồi bỏ chạy thục mạng. Bà Lâm nghe tiếng hét của chồng thì vội vàng giật mình. Chuyện gì mà la lưỡi om sòm với ông Lâm? Lão Lâm run rẩy không nói thành tiếng, hơi thở đứt quãng. Có ma. Chỉ thốt được mấy từ, lão Lâm lăn lăn quay ra sàn bất tỉnh. Bà Lâm liền hoảng hốt gọi gia nhân. Tử bay đâu? Mau đưa ông lên giường. Nghe tiếng hét của bà, một vài người làm vội vàng chạy tới bê lão Lâm lên giường. Mãi đến hôm sau gần một tuần nằm bệt, lão Lâm mới gượng dậy. Tuy vậy sức khỏe của lão mỗi lúc một yếu. Nhiều đêm lão cứ giật mình tỉnh giấc, rồi ngay gấp giường nhìn hình ảnh con ma nữ cụt tay hiện lên. Lão cũng nhận ra vong nữ đó không ai khác chính là cái Cam. Hôm nay thấy trong người khỏe hơn một chút, lão liền bàn với vợ. Bà mau sai người đi mời thầy đến để làm lễ trừ tà. Cứ như vậy tôi sống không nổi đâu. Trừ tà là sao? Bộ trong nhà này có ma hả ông? Đúng, chúng đã lấy mạng của tôi. Bà Lâm nghe vậy cũng chỉ biết đậm bừ. Tại cái hôm chồng bà ngất đi, bà chỉ nghĩ đơn giản là lão bị trúng gió nên dạo gần đây sức khỏe không được tốt. Bà đâu biết được rằng thời gian qua chồng của mình đã trải qua những chuyện kinh khủng ra sao. Thôi để ngày mai tôi kêu người về làm lễ. Từ khi được làm mợ hai, Lụa càng ngày càng trở nên vênh váo. Cô ta quan mắng hết người này người kia. mà người chịu nhiều cái đắng nhất vẫn là Nụ. Có lẽ vì sợ lộ chuyện bản thân không có thai, cho nên suốt ngày chị ở trong phòng. Nếu ai có hỏi thì ả chỉ bảo cơ thể không được khỏe. Lụa lo sợ một thì Lệ sinh ra đứa bé. Nếu như con gái thì không sao, còn là con trai thì phải cả cơ ngơi này đều rơi vào tay Lệ. Như vậy người bị đuổi ra đây đầu tiên chắc chắn là Lụa. Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa, Lụa liền lấy cớ đi bốc vài thang thuốc bổ cho lão Lâm, đồng thời mua thêm một thang thuốc sẩy thai để hại Lệ. Nếu cô ta sẩy thai, không ai có thể cản đường của mình nữa. Nhưng thật không ngờ Lụa chưa kịp ra tay thì âm mưu của Lệ đã bị bại lộ. Hôm đó Lụa bước vào trong, vào cửa nhà thầy Lăng Ninh thì nghe thấy âm thanh xì xào to nhỏ. Thầy Lăng, xin thầy giúp tôi, vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con. Nếu lần này không mang thai, cha mẹ chồng tôi sẽ giết tôi mất. Nếu tôi có thai, ông muốn bao tiền cũng được. Thế cô ta năn nỉ quá, lão Ninh cũng mềm lòng. Ông ta nói, được rồi, khi nào chồng cô về nhớ để gói thuốc này vào nước hoặc thức ăn. Còn đây là thuốc cô uống hàng ngày, như vậy tăng khả năng có thai. Cảm ơn ông. Giọng nói này rất là quen thuộc với Đùa, bởi cô chắc chắn người bên trong không ai khác chính là Lệ. Hóa ra bấy lâu này cô ta không hề có thai. Nếu chuyện này bị ông bà Lâm biết được, chắc chắn cô ta sẽ chết. Để xem lần này cô giải thích thế nào. Lụa đứng nép vào chậu cây gần đó, đợi đến khi Lệ đi khuất cô mới dám đi thẳng vào trong tìm thầy Lăng để bốc thuốc. Đối với người làm trong nhà, Lụa cũng hách dịch không kém gì Lệ. Nhưng với ông bà Lâm, cô ta lại là đứa con dâu hiếu thảo nên rất được lòng. Hôm nay chính tay cô còn xuống bếp hầm cháo sắc thuốc cho lão Lâm. Bà Lâm thấy Lụa chăm chỉ thì bảo, mấy cái việc này con cứ để cho gia nhân nó làm, việc gì mất công. Dạ thưa mẹ, cái chuyện này con không biết con nên nói với mẹ không? Chuyện gì mà trông con có vẻ khó nói thế? Dạ thực ra hôm nay con đến nhà thầy Lăng Ninh bốc thuốc cho thầy, con mới biết được một sự thật động trời. Có chuyện gì nói thẳng đi, vòng vo vậy ta bực mình lắm. Chị Lệ không hề có thai đâu, chị còn qua lại với rất nhiều đàn ông. Âm mưu của chị vào đây chính là tài sản của gia đình mình. Anh Nhân có lẽ mắc mưu của chị Lệ đấy. Bà Lâm nghe đến đây thì không chịu được nữa, bà nghiến răng. Cô ta dám qua mặt chúng ta sao? Tôi bay đâu? Mọi người còn đĩ đó ra nhà chính. Lộ coi như sắp nhổ được cái gai trong mắt thì trong lòng. Thế bà Lâm tức giận, cô ta vuốt ngực nhỏ nhẹ. Mẹ bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Nóng giận ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Còn bảo ta bình tĩnh thế nào? Khi thằng con trai ta lại rước hồ ly vào nhà. Mau cho đi người gọi thằng Nhân về đây. Thằng Xỉu vâng dạ đánh xe đi tìm cậu chủ về. Rồi bà lại lật đật đi cùng Đùa lên nhà trên. Sợ chuyện này đến tay chồng ảnh hưởng sức khỏe, nên bà cấm người làm không ai được hó hé. Con sen nhanh chóng đi gọi Lệ. Con ả lúc này chưa biết chuyện gì nên cực kỳ thoải mái, ngồi trong phòng cứ hát nghêu ngao. Bỗng có tiếng gõ cửa khiến cho Lệ bực mình. Ai, có việc gì vậy? Dạ thưa mợ, bà chủ cho gọi mợ lên nhà trên có chuyện gấp. Đợi chút. Nói xong ả liền chán nản đứng dậy chạy lại đầu tóc cho gọn gàng. Trước khi đi còn không quên chửi một câu, bộ rảnh lắm hay sao gọi người ta giờ này. Phía nhà trên, bà Lâm cùng Lụa ngồi đợi sẵn. Lại vừa tiến nơi thì cũng là lúc Khanh Nhân về tới. Thế chồng cô ả liền lên tiếng của trách. Anh đi đâu về vậy? Anh có còn coi tôi là vợ nữa không? Hắn ta chẳng thèm quan tâm tới lời của Lệ, cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Lệ siết chặt hai tay tức giận vì thái độ lạnh lùng của Khanh Nhân. Thế con trai vừa về tới, bà Lâm lại chạy lại đánh đôm đốc vào người của con. Mày đi đâu cả tuần nay? Mày có biết cha mày ốm đau sắp chết đến nơi rồi không? Còn chuyện của con Lệ nữa, hôm nay ta phải làm cho ra ngô ra khoai. Lệ đứng bên ngoài nghe bà Lâm nhắc đến tên của mình thì có chút chột dạ. Cô ả vội vàng đi vào, thấy Lụa có mặt thì tỏ ra chán ghét. Thưa mẹ, thưa mình, mọi người gọi con ra đây có việc gì vậy? Bà Lâm đổ ánh mắt sang Lệ, bây giờ bà chỉ ước có thể giết chết cô ta. Bà không nói không rằng tiến tới tắt cho Lệ một cái. Khá khen cho con đĩ nhà mày. Mày nghĩ gia đình này dễ dàng bị qua mặt lắm hả? Bị tắt bất ngờ nên cơ thể của Lệ đổ ập xuống sàn nhà. Hai nhân thấy cô bị đánh thì thoáng giật mình. Hắn nhíu chặt mày khó hiểu về lời bà Lâm vừa nói. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao đánh vợ con? Vợ con? Mày còn xem nó là vợ hài nhân? Mày bị lừa rồi có biết không? Nó không hề có thai. Nó ăn nằm với người khác định nuốt hết cái tài sản nhà này đấy mày biết không? Hai Nhân nghe vậy thì trợn trừng mắt. Hóa ra bấy lâu này hắn bị Lệ chơi xỏ. Hắn ngu muội tin vào mấy lời đường mật của cô ta. Hắn từ trước đến nay rất coi trọng danh dự, vậy mà lại bị một con đào ngắt dắt mũi, không kiềm chế được cơn giận. Hai Nhân nắm chặt bắn tay thành quyền. Bây giờ trong hắn ta không khác gì con quỷ. Ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Chiếc bình phong gần đó bị hắn đạp đổ. Hai Nhân từ từ tiến lại chỗ của Lệ. Vẻ mặt của Lệ lúc bấy giờ đã trắng xanh. Cô ta vừa mất mặt lại vừa tức giận. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lụa thì cô ta không cam tâm. Nhưng đối diện với Hai Nhân, cô ta quả thật sợ hãi. Vội quỳ rạp xuống. Xin mình tha cho em. Cô đánh mạnh khiến cho Lệ đập đầu vào cạnh bàn. Dù đau lắm cô ta vẫn gắng gượng. Em sẽ rời khỏi đây. Xin mình đừng giết em sẽ đi. Mãi mãi không bao giờ quay lại. Hai Nhân ngồi xuống, thằng tay nắm tóc của ả kéo lên giữa nhà. Được, ta không giết mày. Nhưng để xem lần này mày dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa không. Tụi bay đâu? Mau được kéo lên đây. Lệ sợ nhất bản thân của mình bị xấu, nhưng giờ phút này giữ được mạng mới là điều quan trọng. Thằng đầu nhanh chân chạy xuống bếp lấy kéo lên. Hai Nhân hất mặt cho vài tên gia nhân giữ Lệ lại. Hắn nắm tóc của cô rồi dùng kéo cắt hết tóc của ả. Lệ đau đớn thẳng khóc. Đừng mà. Kêu đi, kêu nữa đi. Chẳng mấy chốc cái đầu của Lệ nhăm nhở, những mảng tóc không đều trông rất ghê mắt. Chưa dừng lại ở đó, Hai Nhân còn dùng một đường kéo rạch từ hai bên má của Lệ khiến cô tàng hết lớn. Thế cảnh tượng trước mắt, mọi người đều không khỏi run sợ. Ngay bà Lâm cũng không nghĩ con trai của mình tàn nhẫn tới mức đó. Vậy mà cái Lụa vô cùng đắc chí. Vậy là từ nay vị trí mợ cả sẽ thuộc về tay của nó. Xong xuôi, vì quá đau cho nên Lệ đã ngất đi. Thằng đầu cùng hai thằng nữa nhanh chóng đưa Lệ ra cầm rồi vứt cô ta ở đó. Ở bên ngoài càng lúc càng lạnh. Không biết trải qua bao lâu, Lệ tỉnh dậy thích trời đã là quá đêm. Lệ vừa đau vừa khát. Cô ta đau khổ không biết đi đâu về đâu. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi. Mợ cả, mợ cả. Lệ quay lại thấy nổ trên tay là một tay nải. Nó vội vàng đỡ Lệ ngồi xuống bên đường rồi giúp cô ta xem vết thương. Mợ chỉ đau một chút để tôi giúp mợ thoa thuốc. Lệ thấy nổ đối xử tốt với mình thì không khỏi xấu hổ. Cô tại sao lại tốt với tôi? Cô không ghét tôi sao? Ghét chứ. Chẳng phải bây giờ mợ đang chịu quả báo sao? Trong đây có quần áo và một ít tiền tôi dành dụm được. Mợ cần lấy rồi đi ra khỏi đây. Đi đi mợ. Lệ mỉm cười chua chát. Phải, đây chính là quả báo cô ta phải nhận. Nụ à, tôi thực sự biết ơn cô. Xin lỗi vì trước đây đối xử tệ bạc với cô. Tôi tha lỗi cho mợ. Mợ đi đi, kẻo trời sắp sáng rồi. Đến khi mà Lệ đi khuất, Nụ mới thất thểu bước trở vào nhà. Sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng Nụ cũng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng mấy chốc mà trời lại đổ về khuya. Không gian bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ. Ông Lâm thời gian gần đây yếu hẳn đi. Đêm nào ông cũng gặp ác mộng. Nhiều lần bảo vợ tìm thầy trừ tà nhưng chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ, bởi nghiệp gia đình của lão Lâm quá nặng. Đêm này cũng vậy, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, như có một sức mạnh vô hình kéo tay của lão Lâm. Ông ta chẳng thèm mở mắt, cứ thế mặc kệ cho người ấy dắt đi. Lão cứ đi mãi dừng lại trước cửa nhà kho. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể của lão. Như chợt nhớ ra điều gì không đúng đắn, lão liền mở mắt. Trên mặt lão Lâm xuất hiện rất nhiều bóng trắng. Họ từ từ tiến lại chỗ của lão. Tất cả đều mặc những bộ đồ trắng rộng, dài đến tận đầu gối, bước đi thất thểu. Những bóng ma này đều mang nhiều dáng vẻ vô cùng dị hợm. Cổ họng phát ra những âm thanh đầy ghê sợ. Kẻ cười, kẻ khóc, kẻ oán trách đòi mạng. Mà dẫn đầu những bóng này chính là Cam. Ta nhìn lão Lâm đầy thách thức, trong cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ của sự giận dữ. Cảm ngoác miệng cười âm thanh the thé kinh tâm, giọng cười khủng khủng như thế đang mỉa mai trêu ghẹo. Ông chủ nhìn coi, thì ông ban cho chúng tôi là cái gì? Một cái chết không toàn thây. Lão Lâm chết khiếp toàn thân như bị đóng băng, giọng nói âm u của Cam một lần nữa vang lên. Ông không sống được bao lâu nữa đâu, giờ ông phải chết, phải trả giá cho những gì ông đã làm với chúng tôi. Cơ thể của lão run lên theo từng tiếng nói oán hận của Cam. Ông ta muốn bỏ chạy nhưng không tài nào cử động được. Hai con mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước. Những gì ông ta chịu đứng suốt thời gian qua chính là nghiệp chướng mà bản thân đang gây nên. Giờ đây ông ta có hối hận cũng đã muộn màng. xin hãy tha mạng. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ đốt vàng bạc cho các người, muốn bao nhiêu cũng được. Làm sao mà tha được chứ, giờ thì tôi trông về với tổ tiên. Những bóng trắng đu đượt kéo đến, thay nhau cấu xé thân thể của lão Lâm. Cuối cùng lão ta cũng phải trả giá. Sáng ngày hôm sau, thằng Đầu tỉnh dậy như một thói quen. Sáng nào hắn cũng ra phía nhà kho lấy củi cho dì Lan nấu cơm, phát hiện ra mùi hôi thối. Hắn ôm miệng nôn khan, rồi đưa tay lên bịt mũi. Lần theo mùi hôi thối, hắn tá hỏa phát hiện cái xác không toàn thây của lão Lâm nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Hai mắt bị đục khoét, để lại hai hố sâu đen ngòm. Phần bụng bị rách toạc không còn nội tạng, rồi nhằng vo ve bay đầy. Thằng Đầu sợ quá ngã bổ nhào, miệng lắp bắp: Có người chết. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh để chạy, nhưng hai chân vướng vào nhau té ngã mấy lần. Trong lúc hoảng hốt, hắn đụng phải hai nhân. Mày làm gì mà như ma đuổi vậy? Bẩm cầu, ông chủ chết rồi. Mày đừng có điêu, có tin tao vả vỡ mồm mày không? Cậu không tin cứ đi theo con. Rồi Đầu dẫn hai nhân ra nhà kho. Đứng ở khoảng cách xa mà mùi xác chết vẫn tỏa ra. Hai nhân không chịu nổi mà nôn ói mật xanh mật vàng. Đi thêm một đoạn nữa như hắn như khuỵu xuống tại chỗ. Xác của chàng hắn bị phá hủy nghiêm trọng. Hai nhân run rẩy: Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Ta sẽ giết nó, cha ơi. Tin tức lão Phú Lâm chết bất thường được nhanh chóng truyền ra. Bà Lâm hay tin chồng chết không toàn thây, đau đớn ngất xỉu lên xuống. Đến độ giờ bà cũng chỉ nằm một chỗ, ăn uống vệ sinh đều có người làm thay. Gia cảnh của gia đình lão Lâm ngày càng xuống cấp. Hai nhân suốt ngày gái gú, đắm chìm trong vui thú hoạn lạc, mặc kệ mẹ bệnh ra sao. Sau đó cái lụa đường đường chính chính quản lý hết mọi việc trong nhà. Cô ta mỗi ngày đều bỏ một ít thuốc gây mất nhận thức và thức ăn của bà Lâm, khiến bệnh tình của bà càng thêm nặng. Hôm nay trong lúc người làm đang nghỉ ngơi, Lộ Đình xuống bếp lấy thuốc cho bà Lâm thì nghe tiếng nôn nọe phát ra từ phòng của nụ. Còn ta nếu tính không sai, chắc chắn nụ mang thai con của hai nhân. Không nghĩ ngợi thêm, à liền đập mạnh cửa xông vào. Nụ bị tiếng động mạnh làm cho giật mình: Lộ, cô làm gì vậy? Câm mồm, mẹ nói kiểu gì với chủ vậy? Nụ bấy giờ không còn yếu đuối như trước, cô không ngần ngại rồi đáp trả: Thì sao? Cô bản chất cũng chỉ là con nợ không hơn không kém. Cô đừng tưởng tôi không biết, chính cô đã giở trò để được làm mợ cả, vụ oan cho lệ qua lại với đàn ông. Còn nữa, điều mà tôi sắp nói đến đây có thể khiến cho cô bị tống cổ ra khỏi đây đấy. Lỗ nghe vậy thì chột dạ, không ngờ những điều à làm cứ ngỡ trời không biết đất không hay, vậy mà nụ lại biết tất cả. Nụ ghé sát tay lại gần lụa thì thầm: Hàng ngày cô âm thầm bỏ thuốc độc vào cháu bà chủ, khiến bệnh bà ấy càng lúc càng nặng. Trong lúc bà ta không minh mẫn đã dẫn dụ bà ta giao hết tài sản, tôi nói đúng chứ? Nhưng cô đừng vội đắc ý. Nếu chuyện này để hai nhân biết được, liệu cô có giống cô Lệ không? Mà tôi đoán cô còn thê thảm hơn đấy. Đừng quá nói hồ đồ. Thấy có bóng người đi bên ngoài, Đồ liền giả vờ nằm sóng xoài giữa nền, văn xin đùa: Mợ ơi, xin mợ tha cho con. Đứa trẻ này không có tội, dù sao nó cũng là con của cậu chủ. Nụ ôm bụng hòa khóc, Lụa tức mình định tắt cho cô mấy tiếng thì bất ngờ giọng của hai nhân vang lên: Lụa, cô định làm gì vậy? Nụ lùm cùng bỏ tít chân của hai nhân: Cậu chủ, xin cậu tha cho con. Đứa bé này là con của cậu, nếu con nói sai trời đánh con chết. Nghe nụ nói vậy, hai nhân thoáng vui mừng. Giờ hắn nhớ lại cái đêm hôm đó chính hắn cưỡng hiếp cô, vậy mà sáng hôm sau người nằm trên giường lại là Lụa. Hắn vội đỡ nụ dậy, phủi bụi quần áo trên người cô. Sở lên một bên má bị đánh đến đỏ ửng xót xa: Có đau không? Diễn xuất của nụ cũng không kém, mắt của ngấn lệ nhẹ nhàng gật đầu: Chuyện này con đã quen rồi thưa cậu. Lụa không chịu đựng chạy lại đẩy ngã nụ qua một bên, cô túm lấy tóc của nụ giật mạnh: Còn khốn, mày giỏi lắm, mày diễn cũng đỉnh đây, mày nghĩ mày là ai mà dám đèo bồng trèo cao hả? Một lần nữa hai nhân bị đàn bà qua mặt hắn gần lớn: Cô thôi đi, cô còn định hại chết con tôi, giờ mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ chặt chân cô đấy, cút đi. Lụa tủi nhục nhớ đến cảnh của Lệ khi trước, cô à sợ bản thân sẽ như vậy nên nhanh chóng bỏ chạy. Số vàng mà cô đã định ôm bỏ trốn cũng bị đám người của Đầu giữ lại. Trong lúc hai nhân đang ân cần chăm sóc cho nụ, hai tin bà Lâm qua đời, dì Lan chính là người phát hiện. Bà Lâm chết một phần vì thuốc độc ngấm vào xương tủy, một phần vì quá đau lòng trước cái chết của chồng. Sau khi chôn cất bà Lâm cẩn thận, căn nhà của phố hộ Lâm rơi vào trạng thế âm u. Người làm lần lượt kéo nhau bỏ đi, chỉ lác đác còn vài người thân cận. Nó ngày trước được dì Lan chăm sóc nhưng lại không thấy khỏe. Cô cứ nghĩ vì có thai nên cơ thể xanh xao vằng vọt như vậy. Hai nhân vẫn chứng nào tật nấy, máu cờ bạc gái gú ăn sâu vào người. Một lần hắn vì say rượu nên chọc ghẹo vợ của cậu nam làng bên. Cậu ta nổi tiếng tàn bạo, tên người phụ nữ của mình bị động chạm thì tức lắm. Biết hai nhân thường xuyên qua lại đoạn sông Đục cho nên làm cho người mai phục, để đến khi hắn ta đi ngang qua thì sẽ ra tay. Hai nhân hôm đó định bụng về sớm với nụ thì bị đám người của nam đánh không thương tiếc, để khi hắn không còn sức lực thì bị ném xuống sông. Sáng hôm sau, người dân đi làm đồng phát hiện xác của hai nhân lồi lềnh bềnh dưới sông. Nụ giờ đây đã là mợ cả, mọi việc trên dưới trong ngoài đều một tay cô quán xuyến. Hay tin hai nhân qua đời, cô chẳng thấy đau lòng, bởi điều này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến. Nụ nhớ lại cái đêm đó, trong cơn mê nụ thấy cô gái hiện ra, dáng vẻ không còn gây sợ như lần cô gặp dưới bếp. Cảm đứng đầu giường khóc thút thít, rồi cô kể mọi sự tình cho nụ nghe và muốn cô giúp đỡ trả thù cho cái chết của mình. Trước khi đi, Cam còn dặn nụ đào lá bùa bị chôn trong góc trái của nhà kho. Đây chính là lá bùa mà đời trước gia đình của Phú Hộ Lâm dùng để chấn điểm vong hồn chết oan. Một khi lá bùa bị đào lên đốt cháy thì tất cả những vong linh sẽ được siêu thoát. Nụ vì Cam ghét gia đình của lão nên đồng ý với Cam. Trong lúc nụ đang ngồi trên giường đan áo len thì cơn đau bụng từ đâu ập tới. Cô ôm bụng quằn quại, giờ hai chân bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ. Biết chuyện không hay, cô liền gắng gượng gọi dì Lan. Dì Lan ơi, cần đau bụng quá. Bà Lan nghe tiếng nụ vội vàng chạy vào bên trong. Nụ vì quá đau nên mặt mày xanh ngắt. Bà cho người gọi thầy Lang đến để xem tình hình. Cuối cùng đứa bé cũng không thể giữ lại. Dù đây là dòng máu của họ Lâm, nhưng cô không hề oán hận. Cô đã mong đứa con này biết bao, vậy mà bây giờ nó cũng bỏ cô đi. Một tháng sau, khi sức khỏe của nụ ổn định, cô cho gọi tập trung người làm lại, phân phát cho họ một số tiền để họ trở về. Dì Lan lớn tuổi nên không biết đi đâu về đâu, đành xin phép ở bên cạnh nụ. Căn nhà Phú Hộ Lâm bị bỏ hoang kể từ đó. Mọi tài sản của cải trong nhà đều được cô bán rồi chia đều cho con dân trong làng. Dân làng biết được tin gia đình lão Lâm chết, họ mừng lắm. Thế là từ nay không phải đóng siêu thuế hàng tháng. Còn cô và dì Lan quyết định quay trở về mảnh đất của gia đình, xây một căn nhà nhỏ, hàng ngày trồng rau nuôi cá để sống qua ngày. Cô có lần nhớ lại lời nguyền của bà Tư vào cái giờ trưa năm đó. Lũ nhà giàu khốn kiếp, ăn trên đầu trên cổ người ta, nguyền rủa ba đời nhà nó không sinh được con trai, nếu có cũng bị người ta hại chết. Vậy là đã kết thúc một gia đình mang thật nhiều tội ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.